Tốt nhất con dê, chương 1740, cách trở vẫn là khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ hai mắt khẽ híp một cái, lóe ra tinh quang, khe khẽ lắc đầu, nói ra ta không dám xác định, nếu như Lăng Tiêu cũng đối hỗn độn bát quái trận có hiểu biết, sớm khám phá trận pháp này, đồng thời hắn hiểu được phá trận chi pháp, vậy hắn hẳn là cũng đã đi ra ngoài ốt cuộc bọn hắn tới này cái trong rừng cây, muốn so chúng ta sớm nhiều. Hắn biết rõ, hiện nay Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu Lưng tựa huyền y môn cái này thiên cổ đại phái, hiểu biết đến tin tức chỉ sợ không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Cho nên, từ dẫn trước đoạn thời gian đến xem, Lăng Tiêu bọn hắn vẫn rất có thể đã tìm được đi ra ngoài phương pháp. Nếu như bọn hắn đã đi ra ngoài, như vậy nói cách khác giết sâu cầm nam cũng không phải là bọn hắn, có thể là cái khác huyền thuật cao thủ. Đàm Khải cau mày trầm giọng nói ra. Không sai, nơi này cái này hỗn độn bát quái trận, hẳn là vì ngăn cản những thứ này huyền thuật cao thủ. Lâm Vũ gật đầu nói, đối phó người bình thường, căn bản không cần phí như vậy đại khí lực. Thế nhưng là tông chủ, nếu như những thứ này cây cối là dùng tới bố trí trận pháp gì lời nói, bọn chúng sắp xếp hẳn là có nhất định trình tự. Cang Kim Long quét mắt rừng cây, trầm giọng nói ra. Thế nhưng những thứ này cây cối, trong mắt của ta, dáng dấp đều rất lộn xộn a, căn bản không có bất luận cái gì trật tự có thể nói. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, nói ra. Cho nên ta mới cảm khái, vị tiền bối này cao nhân đối hỗn độn bát quái trận nghiên cứu cực sâu. Toàn bộ hỗn độn bát quái trận cũng không phải là đơn thuần dựa vào những thứ này cây cối bố trí đi ra, đồng thời còn dựa vào mảnh này sơn lâm địa hình nhấp nhô cùng, chúng ta mục đích chỗ cùng rất nhiều không đáng chú ý hòn đá, gốc cây, đoạn cây. Lâm Vũ nói xong chỉ trên mặt đất một chút nhô lên tới hòn đá, đứt gãy cây cối cùng hư thối gốc cây, tiếp theo đi đến một tảng đá lớn trước mặt đem phía trên tảng đá tuyết động lau rơi, tiếp tục nói. Các ngươi xem, khối này cự thạch mặc dù một đại bộ phận đều trần trụi ở bên ngoài thế nhưng hắn bề ngoài cũng không có quá nhiều bị phong hóa vết tích hơn nữa hắn phía dưới cũng không có trồng chất quá nhiều hư thối cành khô lá héo úa cho nên có thể đánh giá ra khối này tảng đá xuất hiện ở cái địa phương này thời gian cũng không phải là rất dài tối thiểu là mùa thu sau đó mới xuất hiện ở chỗ này. Nghe được hắn lời này, mọi người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đi nhanh lên tiến lên tra xét một phen tiếp theo nhao nhao gật đầu. Giáp Mộc Giao gấp giọng nói, tông chủ, ngài là ý nói, khối này tảng đá, là không bao lâu trước đó, vừa bị người chở tới đây. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, vì bảo vệ cái này hỗn độn bát quái trận chỉnh thể tính chất hẳn là ngăn lên một đoạn thời gian, đều sẽ có người tới kiểm tra một phen, sẽ bị phá hư địa phương tu chỉnh một chút. Vậy ai tới tu cả cái này bát quái trận a, cao nhân kia hậu nhân sao? Lúc này Vân Chu nhịn không được hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi. Thế nhưng là bọn hắn tại sao phải ở chỗ này chuẩn bị như thế một cái bát quái trận đâu? Tiểu tử ngươi cái đồ đần, còn không có kịp phản ứng sao? Cang Kim Long cười ha ha một tiếng, tại Vân Chu trên đầu vỗ nhẹ cười mắng. Góc truyện audio.com, vừa rồi tông chủ nói, vị cao nhân này thiết trí cái này hỗn độn bát quái trận chủ yếu dụng ý là vì ngăn người tiến lên, ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta xuyên qua là muốn làm gì? Ta minh bạch, Vân Chu thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói. Cái này hỗn độn bát quái trận là huyền vũ thượng hậu nhân bố trí. Cũng là hiện tại những thứ này huyền vũ thượng hậu nhân tại tu trình quản lý, làm chính là không cho ngoại nhân tìm tới bọn hắn. Người cái này đồ đần cuối cùng khai khiếu, Giác Mộc Giao ngẩng đầu cao giọng cười to trên mặt viết đầy tự hào, ngạo nghễ nói. Ngoại trừ chúng ta tinh đấu tông còn có ai có thể kiến tạo ra loại này kinh thiên động địa đại trận. Thì thực hiện tại cho dù ai cũng kịp phản ứng kiến tạo cái này hỗn độn bát quái trận tất nhiên là huyền vũ thượng người. Làm chính là đem ngoại nhân ngăn cản, không cho bọn hắn xuyên qua rừng cây này. Tiên sinh, ngài nói cái này hỗn độn bát quái trận không thương tổn tính mạng người, chỉ ngăn người tiến lên, thế nhưng là chúng ta tới thời điểm, bên ngoài không phải cũng là từng chồng bạch cốt sao? Bách Nhân Đồ không hiểu hỏi, cái kia bạch cốt chỉ tồn tại ngoài trận, ngươi nhưng tại trận trong nhìn thấy qua. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Vị tiền bối này cao nhân, diệu thủ nhân tâm, thông qua cái này hỗn độn bát quái trận đem người cách trở bên ngoài, để cho người ta túi hơn mấy cái phạm vi lại đi trở về đến chính mình lúc trước xuất phát vị trí, lại không đem người khóa kín tại cái này hỗn độn bát quái trận bên ngoài, chính là vì thả những người này một con đường sống, thế nhưng, những người này chấp niệm quá nặng, nhất định phải càng không ngừng nếm thử, cho nên sau cùng, vẫn là nấu chết tại trận này bên ngoài. Tông chủ, vậy ngài nhưng nhớ đến phá giải cái này hỗn độn bát quái trận, đi ra cánh rừng cây này biện pháp. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, cái này huyền vũ thượng người cũng là không có đầu óc xếp đặt như thế cái trận pháp, không chỉ cách đoạn tuyệt ngoại nhân, đồng dạng đem chính chúng ta người cũng cho ngăn cách lại. Không phải vậy, Cang Kim Long lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, nói ra. Có lẽ là Huyền Vũ Thượng người biết chính mình tông chủ, nhất định có thể phá giải rơi cái này hỗn độn bát quái trận. Hắn không có nói rõ thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Huyền Vũ Thượng đời trước thiết trí cái này hỗn độn bát quái trận, ngoại trừ cách chờ ngoại nhân, đồng dạng cũng là, đối tinh đấu tông ngày sau tân nhiệm tông chủ khảo nghiệm. Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, nói ra, phá cái này hỗn độn bát quái trận kỳ thực, người nào, không chờ Lâm Vũ nói xong, một bên Bách Nhân Đồ đột nhiên kinh hô một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì, dưới chân đạp một cái, cấp tốc chạy hết tốc lực ra ngoài. Cách chương.